nếu chỉ là thần thông giả, trực tiếp để thần chỉ đưa chúng ta một đường đến hàng rào thế giới là được. Tuy nhiên vị Yên Nhi này... Long Kỳ Lân ho khan một tiếng. Tam đệ, gọi tỷ. Khóe mắt Tề Kiều Nghi khẽ giật, cố kiềm chế nói. Tuy nhiên vì Yên Nhi tỷ này lại là bán thần có cảnh giới lăng tiêu, muốn đi thiên đình lại chỉ có hai con đường: hoặc là các đế đánh súng xuyên qua hàng rào thế giới, hoặc là mượn thuyền của Xích Đế. Chúng ta không phải là cường giả đế tọa, bởi vậy chỉ có cách mượn thuyền của sư tôn của ta mới có thể đi được. Trong lòng Tần Mục có chút không thoải mái, hắn hoàn toàn không muốn mượn thuyền của Xích Đế Tề Hạ Du. Lúc đó hắn bị thiên đình bao vây chặt chẽ, bốn đế liên thủ ngăn chặn hắn, Xích Đế Tề Hạ Du cũng không hạ thủ lưu tình. Tuy Tần Mục có thể hiểu rõ tình cảnh của Tề Hạ Du, biết nàng có mưu đồ rất lớn, nhất định phải nhịn xuống, nhưng trong lòng của Tần Mục ít nhiều có chút không thoải mái. Hắn không phải thánh nhân như Tiểu Phu. Tiểu Phu thánh nhân có thể vứt bỏ tất cả tình cảm, chỉ xuất phát từ lợi ích, sau khi lý trí tỉnh táo phân tích lợi và hại sẽ đưa ra quyết định. Tiểu Phu chưa từng dạy hắn, hắn không làm được lý trí thuần túy. Tiểu Phu dạy chính là Duyên Khang Quốc Sư. Đối với Tần Mục và Ngụy Tùy Phong, hắn đều nuôi thả chẳng quan tâm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh nói, nếu như vậy chúng ta lại lên đường đi gặp Xích Đế. Sư tôn không muốn gặp người. Tề Kiều Nghi nói, lúc người ở Thượng Thương Thần Tông, ta đã liên lạc với nàng. Sư tôn nói nàng không muốn gặp ngươi, nhưng có thể cho ngươi mượn thuyền Phượng Hoàng sử dụng một thời gian. Tuy nhiên tới thiên đình nàng sẽ thu hồi thuyền Phượng Hoàng. Thuyền Phượng Hoàng cũng sắp đến rồi đấy. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Xích Đế Tề Hạ Du hơn phân nửa cũng thấy thẹn, để tránh gặp lại hai bên đều xấu hổ. Thiếu chủ, thuyền Phượng Hoàng tới rồi. Có thần nhân đi vào trong cung không người nói. Tề Kiều Nghi đi ra ngoài trước, Tần Mục đuổi theo hắn, trong lòng thoáng động dò hỏi. Tề huynh, Xích Đế còn đang ở nguyên giới, chưa có trở lại Nam Thiên sao? Tề Kiều Nghi nói, chưa từng trở lại. Nàng nói phải tìm kiếm một cừu gia, đi bắt tên tặc Lý Du Nhiên. Tên Lý Du Nhiên kia không có chuyện ác nào không làm, hơn nữa còn là dư nghiệt khai hoàng chưa dẹp hết. Nàng phải lưu lại tìm kiếm dư nghiệt của khai hoàng. Nói tới đây, hắn mới nhớ tới Tần Mục đã từng nói hắn là hậu nhân của khai hoàng, trong lòng có chút áy náy. Tuy nhiên nhìn sắc mặt Tần Mục, hình như Tần Mục không có gì bất mãn. Hắn cùng với Tần Mục tuy rằng nhiều lần liều chết chém giết, nhưng lại đánh ra giao tình. Hắn rất kính phục Tần Mục, lại thêm có tầng quan hệ với Long Kỳ Lân, bởi vậy trong lòng hắn không có coi Tần Mục thành người ngoài. Thuyền Phượng Hoàng là một trong số ít bảo vật có thể khiến cho vũ sĩ không ngừng qua lại hàng rào thế giới ở các giới. Không biết thần chiếc thuyền này dùng vật gì chế tạo, ngoài thuyền mọc ra cánh Phượng Hoàng với tốc độ bay kinh người. Từ rất lâu, cường giả thiên đình muốn hạ giới đều mượn thuyền của Xích Đế Tề Hạ Du. Tần Mục theo Tề Kiều Nghi đi tới trên thuyền, chỉ thấy được trên thuyền có nghìn thiên binh thiên tướng Nam Thiên đang khống chế thuyền này. Chiếc thuyền này là bảo vật của đế tọa, tốc độ vô song trong thiên hạ, nhưng điều động nó lại vô cùng tiêu hao pháp lực, bởi vậy cần phải hơn 6.000 tướng sĩ mới có khả năng phát động. Tề Kiều Nghi hạ lệnh đi tới thiên đình, hơn 6.000 vị thiên binh thiên tướng đã phát động thuyền Phượng Hoàng. Chiếc thuyền này lướt ngang qua không trung, chậm rãi tăng nhanh tốc độ. Hai bên thân thuyền là hai cánh phượng tuyệt đẹp chậm rãi bắt đầu mở ra, lưu quang tràn ngập màu sắc, khiến cho cả chiếc thuyền được ánh sáng bao quanh. Cánh Phượng Hoàng muôn màu muôn vẻ, sau khi bắt đầu giang ra, cánh chậm rãi vỗ nhẹ, tốc độ của thuyền Phượng Hoàng cũng càng lúc càng nhanh. Tề Kiều Nghi tiếp tục nói, tuy rằng chiếc thuyền này của gia sư không phải bảo vật duy nhất có thể xuyên qua hàng rào thế giới, nhưng là một cái thoải mái nhất. Ở trên thuyền căn bản không lo lắng bị dòng chảy không gian nhiễu loạn. Tốc độ của thuyền Phượng Hoàng càng lúc càng nhanh, nhưng trên thuyền lại vô cùng ổn định. Đợi cho tất cả phượng cánh của thuyền này hoạt động, tốc độ của thuyền Phượng Hoàng cuối cùng đạt tới mức độ tận cùng, vù một tiếng biến mất khỏi nguyên giới. Tần Mục đứng đỡ đầu thuyền, chỉ thấy thuyền Phượng Hoàng phá vỡ không gian. Không gian giống như từng dải ánh sáng rực rỡ. Chiếc bảo thuyền này chạy nhanh ở trong dải ánh sáng, không biết tốc độ nhanh tới mức nào. Tốc độ của thuyền Phượng Hoàng đã vượt quá nhận thức quán, có thể thấy được Xích Đế Tề Hạ Du quả thật có bản lĩnh không tầm thường. Đế Thích Thiên Vương Phật vẫn muốn tu hành đế tọa, vẫn mượn công pháp của Đại Phạm Thiên Vương, nhưng chênh lệch giữa đế tọa và lăng tiêu đơn giản là một đạo lệch trời, bất kể là về kiến thức hay nội tình đều có thể cản trở không thể vượt qua. Tần Mục không nhịn được thán phục với tốc độ của thuyền này. Từ chiếc thuyền này có thể thấy được bản lĩnh của Tề Hạ Du, lại nghĩ thấy ân oán của Đế Thích Thiên và Tề Hạ Du, hắn thầm nghĩ. Thế gian có rất nhiều cường giả cảnh giới Lăng Tiêu, nhưng cường giả cảnh giới Đế Tọa rất ít. Chỉ sợ đây là nguyên nhân lớn nhất. Từ Lăng Tiêu tới Đế Tọa khó như lên trời. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên tự nghĩ ra Đế Thích Thiên Vương Phật Kinh, nhưng công pháp quán so với Vô Lượng Kiếp Kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật ở trên kiến thức và nội tình chênh lệch quá lớn, tu vi không thể bù đắp. Mặc dù Tệ Hạ Du thua kém hơn Đại Phạm Thiên Vương Phật, nhưng Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên so sánh cùng nàng chỉ sợ cũng thua kém rất nhiều. Thuyền Phượng Hoàng xuyên qua bên trong không gian, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại, tiến vào sâu bên trong không gian, đi tới một mảnh tinh không mênh mông. Tần Mục đứng ở đầu thuyền nhìn lại, nhưng thấy trong tinh không có từng ngôi sao sáng khác thường. Giữa ngôi sao và ngôi sao có dải ánh sáng rực rỡ, giống như từng dây xích liên kết với các ngôi sao ở trong tinh không. Nơi này là tinh không thực sự mà không phải thiên đồ. Đó là sao Thiên Cương, thuộc về một trong 36 thiên cương. Ở giữa là Thiên Cương Thành, còn gọi là sao Ngọc Kỳ Lân. Tề Kiều Nghi nói, nếu đổi một góc độ khác, ngươi lại có thể nhìn thấy hình thái sao Thiên Cương là một vị cổ thần Ngọc Kỳ Lân. Thiên Cương Tiên Quân trong chính thần Chu Thiên Tinh Đấu là sinh ra từ Thiên Cương Thành. Long Kỳ Lân kích động, nằm ở đầu thuyền nhìn xung quanh nói, nơi đó chính là nơi tổ tiên Kỳ Lân thần tộc sinh ra sao? Thiên Cương Tiên Quân chính là sinh ra ở nơi đó sao? Tốc độ thuyền Phượng Hoàng chạy tới cực nhanh, rất nhanh đã đi tới phía trước sao Thiên Cương. Từ phía xa nhìn lại, các sao liên kết vừa vặn tạo thành hình thái của một con kỳ lân. Sao đan vào nhau, ở ánh sáng chính giữa là một tòa thần thành bằng ngọc vô cùng rộng lớn. Tề Kiều Nghi do dự một chút nói, kỳ lân có nhiều loại, Thiên Cương Tiên Quân là Ngọc Kỳ Lân, là kỳ lân tôn quý nhất. Ngoài việc đó ra, trong đại lục nguyên giới còn có các sao thủy hỏa kim mộc thổ, ra đời năm đại cổ thần kỳ lân. Về phần nhị ca, có phải là đời sau của Thiên Cương Tinh Quân hay không, cái này lại không có khả năng biết được. Sắc mặt của Long Kỳ Lân tối sầm, hắn vừa sinh ra lại có thể khống chế kỳ lân thánh hỏa, hiển nhiên thuộc về mạch hỏa kỳ lân nguyên giới, không có quan hệ cùng với huyết mạch của Thiên Cương Tinh Quân. Thuyền Phượng Hoàng bay vào đám sao do 36 thiên cương tạo thành, chỉ thấy từng thần thành quy mô to nằm ở trong các sao: Thiên Khôi Thành, Thiên Cơ Thành, Thiên Nhàn Thành, Thiên Dũng Thành, Thiên Hùng Thành, Thiên Mãnh Thành, vân vân. Mà hình thái của mỗi sao cũng không có giống nhau. Các sao có liên kết với nhau, hình thành các loại hình thái cổ thần, phong cách cổ xưa, hung thần ác giác, dữ tợn khủng khiếp không nói nên lời. Hình thái của sao cũng là hình thái của cổ thần, có thể tưởng tượng được những cổ thần tinh quân tất nhiên cũng là bộ dạng như vậy. Những thần thành là nơi đóng quân. Tề Kiều Nghi nói, lần này đánh nguyên giới, phần nhiều thiên binh thiên tướng được vận dụng là đến từ các thần thành lớn của sao Thiên Cương Điện Sát. Binh lực nòng cốt của thiên đình cũng cùng với 36 thiên cung, 72 bảo điện không có đụng tới. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, chỉ là thiên binh thiên tướng trong sao Thiên Cương Điện Sát lại đánh tới nguyên giới hoa rơi lệ chảy sao? Thế thì thực lực của thiên đình to lớn khiến người ta không thể tưởng tượng. Thuyền Phượng Hoàng lại bay qua các sao địa sát, từ nơi đó đi qua tinh không, đường dài vô tận. Đột nhiên, bọn họ bay thật nhanh tới một tinh không bị nghiền nát. Trong tinh không lơ lửng đại lục và ngôi sao bị tàn phá. Thuyền Phượng Hoàng di chuyển quanh mảng hài cốt tinh không này. Tần Mục nhìn về phía Tề Kiều Nghi, Tề huynh, nơi này là nơi nào? Tại sao lại có tinh không nghiền nát như vậy? Tề Kiều Nghi nói, nơi này là giải đất Huyền Tú Thiên Đình. Giải đất Huyền Tú? Giải đất Huyền Tú là di tích tiền sử, tồn tại từ rất sớm, còn muốn sớm hơn so với Long Hán Thiên Đình. Ta nghe nói là ở trước văn minh cột khởi. Tề Kiều Nghi nói, cụ thể là thế nào? Ta cũng chỉ nghe được mấy lời đồn đại. Một lời đồn đại trong đó là nói thời kỳ thái cổ Hồng Mông, nơi này có văn minh, sau đó lại bị cổ thần Thiên Đế diệt trừ. Sau nơi này chính là thời đại cổ thần, cho nên được gọi là tiền sử. Thuyền Phượng Hoàng di chuyển qua một tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu kia vô cùng yên tĩnh, chậm rãi xoay tròn. Khi từ mặt trái xoay tròn đến mặt nước, Tần Mục mới nhìn ra đây là một cái đầu lâu. Một cái đầu lâu lớn đến khó có thể tin nổi. Ở giải đất Huyền Tú này có rất nhiều cái đầu lâu cực lớn tương tự, cùng với sao hoang tàn lơ lửng ở trong tinh không, ảm đạm không có ánh sáng, nếu không cẩn thận sẽ đụng phải nó. Thuyền Phượng Hoàng chạy đến nơi có tốc độ đã giảm xuống. Tần Mục đứng ở trên thuyền nhìn xung quanh, một khối lục địa cực lớn lướt qua phía trên không trung của thuyền Phượng Hoàng. Trên lục địa còn có di tích văn minh tiền sử. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, trên địa lục có cung điện to lớn hùng vĩ, có cây cột cao lớn vút qua đỉnh của thuyền, còn có tượng thần khổng lồ. Phía sau tượng thần có vòng tròn cỡ lớn. Loại vòng tròn này giống như là vòng ánh sáng do chúc phúc cổ thần hình thành ở sau ót. Tần Mục kinh ngạc, sau đầu có các loại vòng ánh sáng, chắc là một loại truyền thống của thời đại cổ thần. Khi hắn trở lại Long Hán năm đầu đã nhìn thấy sau đầu rất nhiều cổ thần, bán thần đều có vòng ánh sáng. Khiến cho người ta chú ý nhất chính là Bảy Thiên Tôn. Bảy Thiên Tôn nhận được chúc phúc của cổ thần, vòng ánh sáng hào quang sau đầu nhiều nhất là Ngự Thiên Tôn. Tất cả cổ thần đều chúc phúc cho hắn, dẫn đến vòng ánh sáng sau đầu hắn trùng trùng điệp điệp, phức tạp khác thường. Đương nhiên, không phải sau đầu có vòng ánh sáng thì đều là Thiên Tôn. Cổ thần còn có thể chúc phúc cho con cháu đời sau của mình. Long Hán lúc đầu có thể chúc phúc cũng không chỉ là cổ thần bán thần, có tu vi cường đại cũng có thể chúc phúc. Sau khi Tần Mục nghiên cứu qua đại đạo phù văn cổ thần và chúc phúc cổ thần, cũng có thể làm được chúc phúc cho người khác. Đối với hắn, chúc phúc đã không có bao nhiêu bí mật đáng nói. Tuy nhiên, thượng thần trong di tích Hồng Mông này cho thấy truyền thống chúc phúc cổ thần cũng không phải do cổ thần phát minh, mà là thành quả văn minh của tiền sử. Tần Mục hỏi thăm Tề Kiểu Nghi, bọn họ có thể tu luyện được văn minh tiền sử ở giải đất huyền tú sao? Bọn họ tu luyện như thế nào? Tề Kiểu Nghi cười nói, Tần giáo chủ, ta đã nói đây chỉ là một lời đồn đại. Nghe đồn có một vị tiền sử văn minh như vậy, lời đồn chỉ là lời đồn, không thể xem là thật. Người làm sao có thể nghiêm túc theo đuổi như vậy? Tần Mục càng thêm nghiêm túc nói, chuyện thế gian này chỉ dựa hai sự nghiêm túc. Nếu giải đất huyền tú vào thời kỳ Hồng Mông đã từng tồn tại văn minh, như vậy kết cấu văn minh của nó ở nơi có thể tham khảo, đáng để thăm dò. Chúng ta có thể dừng lại nghiên cứu một chút. Tề Kiều Nghi giờ khóc giờ cười nói, Tần giáo chủ, chiếc thuyền này là gia sư cho ngươi mượn để ngươi mau chóng tới thiên đình, cũng không phải để cho ngươi đi dạo đâu. Tần Mục cười nói, chúng ta chỉ nhìn một chút, sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian. Tề huynh, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ về di tích tiền sử như giải đất huyền tú này? Không. Tề Kiều Nghi quả quyết nói. Tuy nói như vậy, hắn vẫn lệnh cho tướng sĩ dưới quyền Xích Đế giảm tốc độ của thuyền Phượng Hoàng, sắc mặt nghiêm trọng nói, Tần giáo chủ, chúng ta chậm rãi di chuyển ở giải đất huyền tú, nhưng tuyệt đối không thể ở lại chỗ này quá lâu. Ở đây dù sao cũng là tiền sử di tích, ai có thể biết có nguy hiểm đáng sợ hay không. Ở chỗ này, thiên đình hàng năm đều có rất nhiều người biến mất ở đây, không biết sống chết ra sao. Tần Mục gật đầu cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng chỉ muốn nhìn một chút thôi. Đột nhiên sắc mặt hắn thoáng biến đổi, nhìn chằm chằm vào một tòa đại lục bị tàn phá bay tới. Hắn vội vàng lấy từ trong túi thảo thiết ra một quyển bản đồ địa lý, kiểm tra bản đồ địa lý, lại ngẩng đầu nhìn tòa đại lục ngày càng tới gần. Tề huynh, Tần Mục cười hà hà nói, có thể dừng thuyền ở mảnh thiên địa đại lục này hay không? Có người lưu lại ít đồ cho ta ở nơi đó. Tề Kiều Nghi giận tím mặt, người mới vừa rồi còn nói chỉ có một chút, hiện tại lại đổi ý. Họ Tần, đừng có tưởng rằng ngươi quan hệ tốt với nhị ca ca thì mọi chuyện đều do ngươi. Trước đây ta tuân lệnh của Hắc Đế chính là phải bắt ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Tần Mục nhìn về phía Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân ho khan một tiếng nói, Tam đệ, giáo chủ muốn đi vào trong đó nhìn, ngươi cứ để cho hắn nhìn là được. Tề Kiều Nghi một bụng đầy lửa giận, suýt nữa không áp chế được, nhưng vẫn cứng rắn áp chế xuống, lạnh lùng nói, ngươi chết ở trong thì đừng có trách ta. Bức vẽ này của ngươi à? Hắn trợn tròn hai mắt nhìn bản đồ địa lý trong tay Tần Mục, cũng ngẩng đầu nhìn đại lục phía trước đang càng ngày càng gần, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi làm sao có bản đồ địa lý của giải đất huyết tú? Ngươi thực sự có người quen để lại đồ cho ngươi sao? Tại sao ta phải lừa ngươi? Tần Mục quấn bản đồ địa lý nói, ta có vị sư huynh thích đi dạo khắp nơi tìm kiếm bí ẩn của lịch sử, vạch trần chân tướng của lịch sử. Hắn để lại rất nhiều bản đồ địa lý cho ta, đây là một bước ở trong đó. Tề Kiều Nghi hạ lệnh để cho các thần ở trên thuyền tới gần đại lục đổ nát này nói, vị sư huynh này của ngươi cũng không muốn sống hơn cả ngươi. Hắn có thể nhảy ra khỏi nguyên giới đi tới nơi này, đồng thời toàn thân trở ra, xem ra tu vi thực lực không có kém, không phải hạng người bừa bãi vô danh. Hắn tên gọi là gì? Ngụy Tùy Phong. Ngụy Tùy Phong? Tề Kiều Nghi suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, chưa nghe qua. Trên thuyền, một vị thần nhân dưới quyền của Xích Đế nghe được Ngụy Tùy Phong tên này, sắc mặt thoáng đổi, nói nhỏ, thiếu chủ, Ngụy Tùy Phong đúng không phải là hạng người bừa bãi phù danh, mà chính là Vân La Thiên Cung Đế. Tề Kiều Nghi bị dọa cho giật mình, nhưng đầu nói nhỏ, Vân La Thiên Cung Đế? Ngụy Tùy Phong này là chúa tể Vân La Thiên Cung, một trong 36 thiên cung. Đó là quyền cao chức trọng tới mức nào? Địa vị quán ở thiên đình cũng chỉ thua kém hơn so với sư tôn của ta một chút. Hắn làm sao lại thành sư huynh đệ với loạn đảng Tần Mục Đức? Vị thần nhân này khẽ nói, vị Vân La Đế này cũng là loạn đảng. Từ mấy nghìn năm trước hắn đã làm phản, nghe nói bị Thiên Đình Thiên Tôn nhìn thấu, bắt hắn trấn áp, sống không bằng chết. Tề Kiều Nghi bừng tỉnh hiểu ra, cười nói: gần đỏ thì người đỏ, gần mực thì người đen, cả nhà Tần giáo chủ quả nhiên đều là xuất thân loạn đảng. Tần Mục ho khan một tiếng nhắc nhở: Tề huynh, ta nghe thấy đấy. Tề Kiều Nghi giả vờ không có nghe thấy. Tốc độ của Tiền Phượng Hoàng càng lúc càng chậm. Tần Mục mở ra bản đồ địa lý, tìm được vị trí Ngụy Tùy Phong đánh dấu trên bức vẽ. Tương ứng đại lục này, tìm được địa điểm bảo tàng của Ngụy Tùy Phong. Thuyền Phượng Hoàng bay ở trên không trung của đại lục này, chậm rãi hạ xuống. Đột nhiên thuyền Phượng Hoàng chấn động kịch liệt, bị một lực lượng cuồng bạo dâng lên, quần quận không ngừng. Trên thuyền, hơn 6.000 vị thần trì cùng kêu lên quát lớn, điều động tất cả pháp lực. Trong lúc nhất thời, các loại thiên công nổi lên ở trước bảo thuyền này. Vô số nguyên thần sừng sững đứng ở trong thiên cung, bạo phát ra tất cả pháp lực, kích phát ra uy lực của thuyền Phượng Hoàng. Từng cánh của chiếc thuyền này xoay tròn, không ngờ bắn ra đào quang, chỉ một thoáng đã cắt nguồn lực lượng kỳ quái thành vô số phần, khiến cho chiếc thuyền này khôi phục lại sự vững vàng. Nhưng vào lúc này, trong di tích phía dưới đại lục truyền tới âm thanh cực lớn. Âm thanh có một loại nhịp điệu kỳ diệu, giống như là vô số người đang tế tự gì đó. Ánh sáng từ chỗ thanh âm bắn ra, ánh sáng này càng lúc càng sáng, nồng đậm giống như có thể ngưng tụ lại thực chất, xông về phía thuyền Phượng Hoàng ổn định. Ở trên thuyền, trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của tất cả mọi người, tia sáng kia tập trung lại, hóa thành một vị thần thông vô cùng khổng lồ, giống như là linh thể, không có thân thể, sáng tối không ngừng tạo thành các hình thù kỳ lạ ở bên ngoài thân thể hắn. Thân thể của hắn khổng lồ hơn cả thuyền Phượng Hoàng, đầu từ thuyền trái dâng lên, sau đầu có từng hào quang điên cuồng xoay tròn, thò tay chụp về phía thuyền Phượng Hoàng. Trong đầu Tần Mục chấn động, ngơ ngác nhìn vị thần vô cùng khổng lồ này. Thiên công. Vị thần khổng lồ này cũng có mi trắng râu bạc, mắt trắng, giống hệt với vị thiên công, chỉ là hoa văn ở phía trên ngoài ra có chỗ khác với thiên công. Hơn nữa sau đầu của thiên công thực sự cũng không có hào quang phức tạp như vậy. Trên thuyền, hơn 6.000 vị thần trì giận dữ hét lên, phát lực điều động tới mức tận cùng. Nhưng bàn tay của thiên công kia phủ xuống, tất cả mọi người cảm thấy khí huyết sôi trào, phun ra búng máu. Nhưng vào lúc này, trong thuyền có một lực lượng trùng điệp điệp bạo phát, giống như là cường giả đế tọa đích thần tới. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung của thuyền Phượng Hoàng hiện ra bóng dáng của Phượng Hoàng chín đầu. Chín đầu phượng bay lượn giống như ánh sáng. Thuyền Phượng Hoàng lấy tốc độ vô cùng khủng khiếp di chuyển, tránh được đạo công kích thứ hai của vị thiên công này. Trong nháy mắt tiếp theo đã đi qua chắn của thiên công này, xuyên qua phía sau đầu. Vị thiên công này ầm ầm đổ nát, dòng ánh sáng giống như nước chảy rơi xuống. Trên thuyền, mọi người chưa kịp tỉnh hồn, tất cả đều bỏ dậy. Tần Mục thấy vậy, khóe mắt giật loạn. Vừa rồi thuyền Phượng Hoàng bạo phát cũng không phải là hơn 6.000 vị thần trì trên thuyền phát động, mà là Xích Đế Tề Hạ Du dùng pháp lực tăng uy lực của chiếc thuyền này lên tới cực hạn, đánh tan vị thiên công này. Tề Hạ Du không ở trên thuyền mà ở nguyên giới, cách xa nơi này không biết bao nhiêu. Mặc dù pháp lực của nàng có thể đủ để kích phát uy năng của thuyền Phượng Hoàng, bởi vì nàng cảm ứng được chiếc thuyền này đối mặt với nguy hiểm, bởi vậy ở trên nguyên giới phát động thuyền Phượng Hoàng. Đây mới là chỗ thực đáng sợ của Xích Đế. Tần Mục đã từng có duyên gặp mặt Tề Hạ Du mấy lần. Trước đây Tề Hạ Du đuổi giết hắn và Đế Thích Thiên Vương Phật. Người nàng ở Phật giới, một khúc đàn cách vô số thời không đã truy sát bọn họ, đúng là kinh diễm tuyệt luân. Ở nguyên giới, Tần Mục cũng đã thấy qua Tề Hạ Du cùng với thư sinh Từ Hè đấu đàn cổ. Lúc hai vị địa mẫu nguyên quân ra tay độc ác, Tề Hạ Du vẫn không hề tham dự mà trực tiếp thoát thân rời đi. Sau đó hắn còn mấy lần gặp lại. Tề Hạ Du cũng từng ở trong đạo họa lớn của nguyên giới tự mình đấu với Tần Mục, Tần Phượng Thành, nhiều lần đẩy lui bọn họ. Nữ tử này khiến người ta có cảm giác không phải quá mạnh mẽ, hình như đạo âm luật mới là tuyệt học của nàng. Tuy nhiên, sau khi Tần Mục tiến vào rừng đạo mới biết được Tề Hạ Du là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn ở trên thuật không gian có thành tựu vô cùng kinh người, vạn dặm rừng đạo của nàng gấp không biết bao nhiêu không gian, nối liền không biết bao nhiêu chư thiên. Tề Hạ Du từ chỗ của nàng học được thuật không gian, bởi vậy có khả năng cách xa như vậy còn có thể truyền pháp lực tới nơi này, phát động thuyền Phượng Hoàng trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Đế Thích Thiên muốn đuổi kịp nàng chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn. Tần Mục nghĩ thầm. Thuyền Phượng Hoàng ổn định lại, ảo ảnh Phượng Hoàng chín đầu trên khoảng không của thuyền chậm rãi biến mất. Sắc mặt Tề Kiều Nghi tái nhợt, đột nhiên lạnh lùng nói: quay lại, rời khỏi nơi đây. Tần Mục vội vàng nói: khoan đã. Tề Kiều Nghi tàn bạo trừng mắt nhìn hắn quát lên: quay lại. Tần Mục thò tay nắm lấy Long Kỳ Lân, thả người nhảy ra khỏi thuyền Phượng Hoàng. Tề Kiều Nghi vội vàng nói: hãy khoan đã, Tần giáo chủ, nơi đây nguy hiểm như vậy, người vẫn cố ý xông vào sao? Vừa rồi Thiên Công cũng ra tay với chúng ta, rõ ràng là không muốn chúng ta thăm dò nơi đây. Nếu không phải gia sư phát động thuyền Phượng Hoàng, chúng ta đã đều chết không có chỗ chôn rồi. Tần Mục buông Long Kỳ Lân ra cười nói, vừa rồi cũng không phải là Thiên Công, mà linh thể kỳ lạ nào đó ở trong mảnh di tích này có linh thai có chút tương tự. Linh thể vừa rồi bị Xích Đế đánh nát, theo ta thấy hắn nhất thời sẽ không khôi phục lại. Hiện tại tiến vào trong trái lại không có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu chúng ta đi tới nơi này, vẫn tiến vào trong thăm dò tìm kiếm một lần lại nói sau. Người muốn chết, không ai sẽ cùng đi với người đâu. Tề Kiều Nghi hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Long Kỳ Lân nói, nhị ca, ngươi lên thuyền đi, không cần hồ đồ cùng với hắn đâu. Long Kỳ Lân do dự một chút nói nhỏ, giáo chủ, linh thai Thiên Công kia thực sự sẽ không khôi phục chứ? Tần Mục gật đầu. Long Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm cười nói, tam đệ, ngươi lại ở trên thuyền, ta đi cùng giáo chủ một lần. Sắc mặt Tề Kiều Nghi tái mét, thả người nhảy xuống thuyền Phượng Hoàng, quay đầu lại nói, mấy người tu vi cao nhất đi ra, hộ tống ta cùng xuống, những người khác ở trên thuyền chờ ta, chuẩn bị tiếp ứng bất kỳ lúc nào. Tần Mục lắc đầu nói, Yên Nhi tỷ chính là tồn tại cảnh giới Lăng Tiêu, có nàng ở bên cạnh là được, không cần làm phiền tới người khác. Sắc mặt Tề Kiều Nghi thâm trầm, không để ý tới hắn. Chín vị thần nhân đi xuống nói, đến trong di tích, cho dù ta gặp phải nguy hiểm cũng không cho phép các ngươi cứu ta. Các ngươi chỉ để ý bảo vệ nhị ca ta, bất kể như thế nào cũng không để cho hắn có tổn hại gì, hiểu chưa? Chín vị thần nhân nói vâng, khen. Thiếu chủ Nghĩa Bạc Vân Thiên. Kiều Nghi cắn răng thầm nghĩ, ta Nghĩa Bạc Vân Thiên ở chỗ nào? Ta là lo lắng nhị ca chết, ta cũng không phải chôn cùng. Tần Mục cười hà hà nói, Tề huynh, Tề huynh cao thượng, nếu như vậy chúng ta xuống. Yên Nhi rơi vào đầu vai hắn, những người khác đi theo sau lưng hắn. Chín vị thần nhân này lại phân tán ở xung quanh Long Kỳ Lân, cẩn thận đề phòng. Tần Mục từ trên cao hạ xuống, còn chưa rơi xuống đất, hắn lại một lần nữa mở ra bản đồ địa lý, đối chiếu một hồi vị trí đánh dấu trên địa lý đồ ở phía bên phải của trung tâm đại lục. Bọn họ cách chỗ đánh dấu không xa, không nên bay qua. Tề Kiều Nghi nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, ở đây không biết còn có nguy hiểm đáng sợ gì khác hay không. Chân chạm đất tốt hơn so với ở trên không trung trở thành bia ngắm, dễ dàng tránh né và phát lực hơn. Tần Mục khen, Tề huynh có kinh nghiệm thật phong phú. Tề Kiều Nghi hừ một tiếng thản nhiên nói, lão sư ta là Xích Đế, Hắc Đế, ta tất nhiên là có kinh nghiệm phong phú, không giống ngươi, chỉ là một đường từ nơi hoang dã đi tới, đến trong di tích tất cả mọi chuyện ngươi phải nghe ta. Tần Mục cười ha ha, rơi xuống trên một kiến trúc trong di tích vô cùng cổ xưa ở bên dưới. Tề Kiều Nghi theo sát phía sau, theo hắn xuống, cẩn thận xung quanh nhìn, khẩn trương vạn phần. Đột nhiên Yên Nhi dùng miệng nhét cho hắn một viên đinh đan. Tề Kiều Nghi đang muốn nhổ ra, tuy nhiên mùi vị vào miệng cũng không sai, vì vậy lại nuốt vào. Yên Nhi định cho hắn ăn tiếp, Tề Kiều Nghi vội vàng nói, Yên Nhi tỷ, ta không có ăn cái này. Yên Nhi cười nói, sư phụ của ngươi Tề Hạ Du ta cũng mớm cho nàng ăn, khi còn bé nàng vui vẻ chờ ta đút cho nàng, bao giờ cũng đi sau mông của ta gọi tỷ tỷ. Ngươi từng đút cho gia sư sao? Sắc mặt Tề Kiều Nghi tối sầm thầm nghĩ, như vậy ta phải gọi nàng là Yên Nhi tỷ hay là gì? Tần Mục quan sát xung quanh, đột nhiên hắn từ trong kiến trúc hùng vĩ nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Tề Kiều Nghi ngăn cản Long Kỳ Lân lại, nhị ca, tạm thời không nên xuống, chờ họ Tần không chết thì chúng ta lại xuống. Được, chúng ta xuống. Tần Mục nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc mộng, lập tức hắn lại mở mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không cách nào phát động vô lượng kiếp kinh hóa thành thế giới trong giấc mộng. Ban đầu hắn dự định khiến cho vô số bản thân trong giấc mộng đi tới thăm dò thế giới này để tránh gặp phải nguy hiểm. Nhưng trong giải đất huyền tú có một lực lượng vô hình vừa vặn có thể cắt ngang qua vô lượng kiếp kinh, khiến cho thế giới trong giấc mộng không cách nào thành hình. Vừa rồi hắn đang thử đi vào giấc mộng, đột nhiên có tiếng tế tự vô cùng lớn vọt tới tràn ở trong đầu quán. Tiếng tế tự ẩn chứa lực lượng hình thành quấy nhiễu đáng sợ, vô lượng kiếp kinh căn bản không cách nào có thể hóa thành thế giới trong giấc mộng. Như vậy có thể phát động thần thông ở giải đất huyết tú này không? Tần Mục thử thi triển một chút thần thông, thần thông vẫn có uy lực. Hắn không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, chỉ là khi hắn phát động thần thông vẫn có lực tự quấy nhiễu ý thức tư duy của hắn. Vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật là tâm học, tiếng tế tự này hình như cũng là tâm học. Nhưng lúc đi vào giấc mộng ta có thể nghe được tiếng tế tự, tỉnh lại thì không nghe thấy nữa. Điều này nói rất rõ loại tiếng tế tự này đã hóa thành lực lượng vô hình. Không biết lực tế tự tràn ngập ở giải đất huyết tú này không có liên quan tới vị Thiên Công mới xuất hiện hay không. Hắn đi về phía trước, phía trước là nơi vừa rồi ánh sáng bạo phát hóa thành Thiên Công. Tề Kiều Nghi đuổi theo hắn nói: Nhị ca, để cho họ Tần đi phía trước thám hiểm, không có nguy hiểm chúng ta lại qua. Tần Mục dừng lại, chỉ thấy nơi ánh sáng thiên công bắn ra là một tế đàn có quy mô hùng vĩ. Xung quanh tế đàn là thi thể xương cốt cực lớn, xung quanh tế đàn số lượng rất nhiều. Trung tâm của tế đàn là một phần đất trũng hình dạng như là cái phễu. Trong đất trũng có chất lỏng ánh sáng như có như không đang tập trung. Tần Mục đi tới trước bộ xương khô, chỉ thấy bộ xương khô này không khác với xương cốt của nhân tộc, chỉ là cao lớn hơn rất nhiều. Tại vị trí mì tâm của bộ xương khô có một viên thủy tinh thể hình thoi, tản ra ánh sáng yếu ớt. Hắn phi thân lên kiểm tra xung quanh bộ xương cốt khổng lồ này một hồi. Trên xương cốt không có dấu vết của phù văn đại đạo. Bọn họ không phải là thần thông giả, cũng không phải là thần chỉ, cổ thần. Tuy nhiên thi thể xương cốt bọn họ ngàn vạn năm không thay đổi, nói rõ bọn họ trời sinh lại rất cường đại. Tần Mục nhớ tới Nguyên Mộc Tâm. Từ vòng tuổi của Nguyên Mộc Tâm cho thấy, ở tiền sử địa mẫu đã từng gặp phải 10 lần họa lớn, suýt nữa chết. Lẽ nào 10 lần đại kiếp nạn này của địa mẫu có liên quan đến những người khổng lồ này? Tần Mục đi tới chỗ mì tầm trên hài cốt người khổng lồ. Khối tinh thể hình thoi kia cao không khác gì chiết ra bóng dáng của hắn. Khối tinh thể này nhất định là có tác dụng, đáng để nghiên cứu. Tần Mục dùng pháp lực khều tinh thể xuống, đột nhiên bộ xương cốt này ầm ĩ vỡ đi, hóa thành tro bụi. Đám người Tề Kiều Nghi ở phía trước bị dọa cho giật mình. Cũng may bộ xương khô này chỉ vỡ đi, cũng không gây ra nguy hiểm gì. Tần Mục nhét tinh thể hình thoi vào trong túi thảo thiết của mình. Hắn đi tới trước một bộ xương khô khác, mi tâm của bộ xương khô này cũng có gắn một viên tinh thể hình thoi. Hắn nhìn lại xung quanh, chỉ thấy mi tâm của tất cả thi thể xương cốt người khổng lồ tiền sử đều có một khối tinh thể. Lẽ nào những người khổng lồ chỉ có thể dùng loại tinh thể này để làm con mắt thứ ba của mình? Con mắt thứ ba của bọn họ có thể làm cái gì? Tần Mục lại giữ một khối tinh thể hình thoi, tinh thể cao không khác gì hắn. Hắn đứng ở sau tinh thể nhìn về phía trước, nhìn thấy được thế giới khác với bình thường. Nhưng đây chẳng qua là do tinh thể hình thoi chết xạ tạo thành. Tinh thể trở thành mắt nhìn thấy được thế giới có chỗ khác biệt với nhìn bằng mắt thường, nhưng tinh thể cũng không có chỉ chút tác dụng như vậy chứ. Tần Mục so so mi tâm của mình, mi tâm của hắn có một cái bọc nhỏ. Thời điểm họa lớn của nguyên giới diễn ra, hắn móc con mắt thứ ba xuống, ném con mắt thứ ba vào trong u đồ. Vết thương nơi mi tâm khép lại, lại còn có một bọc thịt nho nhỏ. Lúc trước thần nhãn thứ ba của ta chỉ dùng để liên hệ u đồ, dựa vào con mắt này tới thi triển thần thông đại đạo u đồ. Người khổng lồ tiền sử đặt tinh thể ở mi tâm, lẽ nào cũng muốn thi triển ra thần thông gì sao? Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Hắn lập tức đi tới trung tâm của tế đàn, nhìn về phía đầm chất lỏng ánh sáng này. Chất lỏng ánh sáng giống như nước chảy, đang từ từ tập trung lại. Vừa rồi Xích Đế Tề Hạ Du phát động thuyền Phượng Hoàng đánh nát thiên công kỳ lạ kia, cho nên chất lỏng ánh sáng bị tiêu hao hết. Chỉ có điều bây giờ chất lỏng ánh sáng đang từ từ tập trung. Nếu tòa tế đàn này chứa đầy loại chất lỏng ánh sáng kỳ lạ này, hơn phần nửa có thể ngưng tụ ra một vị thiên công bảo vệ nơi này. Loại chất lỏng ánh sáng này là cái gì? Tần Mục cẩn thận vớt lên một ít chất lỏng ánh sáng, dùng thần quang trong mắt cẩn thận kiểm tra. Tuy nhiên trong loại chất lỏng ánh sáng này cũng không bao hàm phù văn đại đạo đó, hình như không có chỗ nào độc đáo. Vì sao loại chất lỏng ánh sáng này có thể hình thành ra linh thể của thiên công với uy lực cường đại? Hắn cẩn thận phát động nguyên khí tiếp xúc cùng chất lỏng ánh sáng, đột nhiên chất lỏng ánh sáng này tập trung hóa thành một thiên công nhỏ nhỏ, chỉ cao có 5-6 thức, một quyền đánh tới. Tần Mục trở tay không kịp, rên lên một tiếng, ngực truyền đến tiếng xương cốt vỡ nát, toàn thân hắn bay ngược về phía sau, ầm ầm đụng nát từng bộ xương khô của người khổng lồ tiền sử. Trong phút chốc, hắn dán ở trên kiến trúc tiền sử, một quyền của thiên công nho nhỏ kia truyền tới lực lượng khổng lồ, khiến cho kiến trúc phía sau hắn rạn nứt. Lực lượng kia còn đang vọt tới, trung điệp không thể địch nổi, chèn ép hắn đánh sâu vào trong đống kiến trúc. Tề Kiều Nghi lạnh lùng nói: "Đề phòng, bảo vệ nhị ca của ta." 9 vị thần nhân này canh giữ ở xung quanh Long Kỳ Lân, cẩn thận đề phòng giống như gặp phải kẻ địch lớn. Trên tế đàn, thiên công cao 5-6 tấc kia phóng người nhảy lên, bên trong bàn tay đún xuống, bên trong hai bàn tay xoay chuyển hình thành một chữ máu. Tần Mục rơi xuống đất, 10 ngón tung bay, nhanh chóng tiếp nối xương gãy. Hắn ngẩng đầu lại thấy hai tay của thiên công nho nhỏ đánh tới, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh nói: "Thiên đạo thứ tư, thiên ấn." Đó là thiên đạo thứ tư trong thiên đạo. Yến Khắp Linh cũng từng nói đạo tổ giúp thiên đình chỉnh lý các loại đại đạo trong thiên địa, chia các loại đại đạo làm thứ tự danh sách khác nhau. Trong đó, đạo tổ căn cứ đại đạo phù văn ở trên người thiên công chỉnh lý ra 49 loại thiên đạo. Tần Mục nhận được đại đạo phù văn cổ thần trong ngọc giản ở Thù Tàng Các, biết 49 loại thiên đạo này, trong đó thiên đạo thứ tư là thiên ấn, mà chất lỏng ánh sáng biến thành thiên công tí hon thi triển ra chính là thiên đạo thứ tư, thiên ấn. Hai ấn của thiên công tí hòn bay tới với uy lực vô cùng lớn, quả nhiên là âm dương tương sinh, chứa đầy thiên địa, làm cho không người nào có thể tránh né. Thiên ấn của thiên công đã đi trước mặt Tần Mục, hai ấn đánh ra, đột nhiên Yên Nhi trên đầu vai của Tần Mục vỗ cánh bay ra, lộ ra một cái móng chìm khống chế mặt của thiên công tí hòn này. Thiên công tí hòn liên tục gầm lên giận dữ, thiên ấn đánh về phía trước lại không với tới nàng, hắn càng thêm tức giận, tiếng hô giống như sấm sét. Yên Nhi tỷ, không nên giết hắn. Tần Mục vội vàng nói, phong ấn này ta muốn nghiên cứu một chút, linh thể thiên công này có phần cổ quái. Yên Nhi mở rộng hai cánh, ở trước mặt vẽ ra một cái vòng tròn, vòng tròn bao quanh thiên công tí hòn. Thiên công tí hòn giận dữ gầm thét lên, dãy giụa không thoát được. Đột nhiên thân của hắn có thiên hỏa cháy lên, không ngờ hắn dự định lấy thiên hỏa đại đạo thiêu đốt vòng tròn bao quanh. Tần Mục tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, hắn nắm lấy thiên công tí hòn này quan sát xung quanh. Thiên công tí hòn lộ ra vẻ tàn bạo, nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ là Yên Nhi đại cao thủ cảnh giới lăng tiêu khóa lại, hắn không thể động đậy. Công tử, thiên công tí hòn này làm sao vậy? Yên Nhi hiếu kỳ nói. Là nhi tử của thiên công sao? Không phải, là một loại linh thể, chất lỏng ánh sáng hình thành linh thể. Tần Mục cẩn thận quan sát nói. Không có hồn phách, không có thân thể, chỉ là một năng lượng thuần túy. Trong cơ thể hắn cũng không có đại đạo, không có phù văn, không có ý thức. Kỳ quái, hắn vì sao có thể thi triển ra thiên đạo? Hắn rốt cuộc là vật gì? Hắn kiểm tra càng thêm cẩn thận, nhưng nghi ngờ trong lòng cũng càng nhiều hơn. Thân thể không có hồn phách, không có ý thức tư duy, cũng không có đại đạo hoặc dấu vết phù văn, làm sao có khả năng cường đại như vậy? Điều này hoàn toàn vi phạm kiến thức thông thường. Vừa rồi chất lỏng ánh sáng cũng chưa có gì khác thường, là nguyên khí của ta va chạm vào chất lỏng ánh sáng, chất lỏng ánh sáng phát sinh biến hóa, biến thành một thiên công tí hòn. Lực lượng của tiểu tử này cũng quá mạnh mẽ, đánh cho xương sườn của ta bị gãy. Tần Mục nghĩ tới đây lại giận không chỗ phát tiết, hắn nhấc thiên công tí hòn lên đánh hai cái thực nặng vào mông. Thiên công tí hòn càng thêm nổi trận lôi đình, nhưng cũng có cách nào tránh thoát khỏi sự ràng buộc, chỉ có thể càng lúc càng tức giận. Đột nhiên bịch một tiếng, hắn nổ tung hóa thành một chùm ánh sáng tản đi. Trong tay của Tần Mục sạch sẽ, chỉ còn lại có vòng tròn của Yên Nhi. Tần Mục ngạc nhiên, hắn dường như suy nghĩ tới điều gì đó. Hắn đi quanh tế đàn một vòng, chỉ thấy những thi thể xương cốt người khổng lồ tiền sử đều hướng về phía tế đàn, nhưng trên tế đàn cũng không có dấu vết phù văn, chỉ là dùng vật liệu đá bình thường xây thành. Hắn thực sự không nghĩ ra những người khổng lồ thời đại Hồng Mông làm thế nào chế tạo ra chất lỏng sáng vàng như năng lượng kỳ lạ này. Nếu như đại sư huynh lưu lại bản đồ địa lý ở đây, như vậy hắn nhất định là có phát hiện. Tinh thần Tần Mục phấn chấn đi về phía vị trí bản đồ địa lý đánh dấu. Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo hắn, Tề Kiều Nghi cũng chỉ đành phải kiên trì đuổi theo, trong lòng lo lắng buồn phiền. Bản lĩnh của Tần Mục vô cùng cường đại, nhưng lại suýt nữa bị một đám chất lỏng ánh sáng biến thành thiên công tí hòn đánh chết. Có thể tưởng tượng được chỗ này nguy hiểm đáng sợ như thế nào. Nơi đại sư huynh đánh dấu lại là ở chỗ này. Tần Mục mở bản đồ địa lý, nhìn về phía trước, chỉ thấy vị trí Ngụy Tùy Phong đánh dấu trên bản đồ địa lý là một tòa đại điện to lớn. Mặc dù đã lụi bại nhưng vẫn có khí thế cường đại. Đây là một tòa điện phủ, không có khung đỉnh lộ thiên, bên trong vô cùng rộng lớn. Trước khi Tần Mục đi vào, chỉ thấy trên vách tường dùng nham thạch đánh bóng tạo thành có khắc các loại phù điêu. Tần Mục lại nhìn từng cái, những phù điêu hình vẽ trên tường chính là một vài người khổng lồ tiền sử, bọn họ thống trị một mảnh đại lục có diện tích bao la. Những người khổng lồ này có thân thể vô cùng to lớn, có thể hái sao cầm trăng, có lực lượng kinh người. Chỗ đại lục của bọn họ lớn không thể tưởng tượng nổi. Các người khổng lồ ở địa phương khác nhau, có chủng tộc bộ lạc khác nhau, hoàn cảnh nơi đây ác liệt, có các loại dị thú tiền sử vô cùng cường đại. Người khổng lồ cùng dị thú chém giết, giữa bọn họ cũng thường tranh đấu về địa bàn và nhân khẩu, đánh tới đứt đi. Người khổng lồ tiền sử trên bức điêu phù văn cũng không phải là ba mắt. Tần Mục cẩn thận quan sát, mi tâm của người khổng lồ trong phù điêu cũng không có tinh thể hình thoi. Trên những phù điêu này ghi lại cảnh tượng những người khổng lồ săn bắn và chiến đấu. Tần Mục lần lượt nhìn từng cái. Những người khổng lồ tiền sử thông điều đạo pháp, không tu vi thần thông, tất cả đều dựa vào man lực và thể lực cường đại để chiến đấu. Tần Mục lần lượt nhìn từng cái. Những người khổng lồ tiền sử không thông hiểu đạo pháp, không tu vi thần thông, tất cả đều dựa vào man lực và thân thể cường đại để chiến đấu. Tối đa trong tay cầm một ít gậy xương lớn hoặc các linh binh khí đồng thau đơn giản. Đối với đại tông sư đạo pháp thần thông như Tần Mục, cục diện chiến đấu trên phù điêu như vậy tất nhiên là khó coi. Tuy nhiên theo hắn đi sâu vào bên trong điện phủ lộ thiên, nội dung trên phù điêu lại dần dần trở nên thú vị. Tần Mục đứng ở trước một bức phù điêu, chỉ thấy nội dung trên phù điêu này là một người khổng lồ tiền sử với thân thể khôi ngô, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy một khối tinh thể hình thoi, hướng về phía ánh sáng mặt trời quan sát. Tinh thể trong bức tranh gần giống với tinh thể ở mi tâm của những thi thể xương cốt kia. Trong lòng Tần Mục thoáng động, đi về phía bức phù điêu tiếp theo. Trong bức phù điêu này vẫn là người khổng lồ bên trong, tuy nhiên khác nhau chính là hắn đặt tinh thể hình thoi ở mi tâm của mình, mà những người khổng lồ khác lại quỳ sát ở trước mặt hắn, nằm dạp dập đầu hết sức lo sợ. Thể phách của người khổng lồ này thoạt nhìn cao lớn hơn những người khác rất nhiều, trong tay cầm một cây quyền trượng hoàng kim, đỉnh đầu đội mũ giáp có sừng trâu, tay kia giơ lên chỉ về phía trước. Khối tinh thể ở mi tâm hắn tản ra ánh sáng. Tần Mục suy nghĩ một lát, không biết rõ điều này có ý gì. Tề Kiều Nghi đám người cũng đi tới quan sát phù điêu. Tần giáo chủ, những thứ này đều là thổ dân dã man nguyên thủy, có gì đáng nhìn chứ? Tề Kiều Nghi thực sự không hiểu. Tần Mục đi về phía bức phù điêu tiếp theo nói, chính là những thổ dân nguyên thủy này chế tạo ra một thiên công kỳ lạ, thiếu chút nữa là đã đánh hỏng thuyền phượng hoàng của Xích Đế đấy. Tề Kiều Nghi hừ một tiếng. Tần Mục khẽ a một tiếng, quan sát phù điêu trước mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nội dung trên bức phù điêu này là người khổng lồ trở nên to lớn hơn, cũng không thiếu người khổng lồ giống như hắn, không biết từ nơi nào tìm tới tinh thể hình thoi tương tự cũng đặt ở trên đầu. Trong phù điêu, điểm cổ quái chính là những người khổng lồ có tinh thể hình thoi, mắt tinh thể ở mi tâm của bọn họ đã phát sáng. Không chỉ có như vậy, Tần Mục còn nhìn thấy được trong ánh sáng có đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Có người trong ánh sáng là một con thú lớn tiền sử, có khi là một bàn thức ăn, cũng có người là các loại đao thương côn bản. Thậm chí có vài người khổng lồ trong ánh sáng của con mắt thứ ba là một nữ tử xinh đẹp. Đây... Tần Mục giật mình kinh sợ. Hắn lập tức lấy ra tinh thạch mình thu thập được. Tuy nhiên khối tinh thạch này có thể tích quá lớn, không có cách nào đặt được mi tâm. Yên Nhi tỷ, người có nghiên cứu đối với thuật không gian không? Có thể thu nhỏ khối tinh thạch này vừa lại không? Yên Nhi quan sát một hồi, nói, thuật không gian chỉ có thể khiến cho nó thoạt nhìn nhỏ đi, nhưng thực ra là nén không gian, giấu trong nhẫn, cũng không phải là thực sự thu nhỏ nó lại. Nếu như ngươi muốn đặt nó ở mi tâm của ngươi, nếu chẳng may thuật không gian mất đi hiệu lực, nó sẽ lại khiến đầu của ngươi chứng phát nổ đấy. Tần Mục cười nói, ta chỉ là đặt nó ở trước mi tâm, xem có chuyện gì kỳ diệu phát sinh hay không thôi. Yên Nhi dù sao cũng theo Nguyệt Thiên Tôn tu hành rất nhiều năm, không bao lâu lại thu nhỏ tinh thể hình thoi tới mức một tấc. Tần Mục cầm tinh thể lên, đặt ở mi tâm của mình, thử phát động nguyên khí. Tinh thể không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn vẫn không từ bỏ ý định, điều động khí huyết tinh thể vẫn không có bất kỳ tình trạng dị thường nào. Hắn tập trung tinh thần, tinh thể vẫn không có bất cứ biến hóa nào. Lẽ nào loại tinh thể này không có tác dụng đối với nhân tộc chúng ta? Đại sư huynh muốn ta đi tới nơi này lại có ý gì? Hắn vừa nói ý nghĩ này, đột nhiên tinh thể phóng ra ánh sáng, trong ánh sáng xuất hiện bóng dáng của Ngụy Tùy Phong. Tần Mục giật mình, ý nghĩ đứt đoạn. Ngụy Tùy Phong trong ánh sáng biến mất, chẳng lẽ là... Tần Mục lập tức tập trung tinh thần, thần thức tập trung tưởng tượng ra hình thái của thiên công. Khối tinh thể kia lại một lần nữa phóng ra ánh sáng, trong tòa ánh sáng có thiên công tí hòn hiện ra. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, hắn lập tức lại cảm giác được tình cảnh mình nghĩ lại thông qua loại tinh thể kỳ lạ này biến thành sự thật. Ý thức của hắn tản đi, thiên công trong ánh sáng lập tức biến mất, không còn được bảo tồn. Là bởi vì thần thức của ta không đủ cường đại sao? Ta tu luyện chính là thần thức bất diệt mà. Tần Mục phát động thần thức bất diệt, lần này do ảo tưởng của hình thái thổ bá, ánh sáng từ trong tinh thể bắn ra chiếu ra một thổ bá tí hòn. Trong ánh sáng, tiểu thổ bá càng lúc càng thật, dần phát sinh ra máu thịt. Không bao lâu, một vị thổ bá lớn chừng bàn tay lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Mục tản đi thần thức bất diệt, vị thổ bá tí hòn này rơi xuống đất, mở miệng hét lớn, trong miệng phát ra tiếng bò sống. Trong lòng mọi người ngạc nhiên, đợi nghe được trong miệng của thổ bá không ngờ truyền ra tiếng trầu kêu, bọn họ muốn cười nhưng lại không dám cười. Hắn cũng không phải là thổ bá chân chính, các người cứ việc cười đi, không cần sợ hắn, Tần Mục nói. Tề Kiều Nghi run giọng nói, thực sự có thể tạo vật từ không trung, sao có thể như vậy được? Dựa vào một tảng đá lại có thể tạo vật từ không trung, lẽ nào những người khổng lồ là chúa sáng thế thời tiền sử sao? Tần Mục nghịch thinh thạch ung dung nói, bọn họ có lẽ là chúa sáng thế tiền sử, nhưng bản lĩnh tạo vật của bọn họ thông qua loại tinh thể này để thực hiện. Ta vừa thử một chút, loại tinh thể này có thể phóng đại thần thức lên rất nhiều lần, nếu thần thức đủ mạnh lại có thể từ trong không trung tạo vật. Dù vậy, người có thể lợi dụng loại tinh thể này để từ trong không trung tạo ra vật cũng không có nhiều. Các bạn vừa nghe xong tập số 208 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.